Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, lời này vừa ra, đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Trúc Thương Lan nghe lúc không có tận lực tránh đi cố chấp. Cố chấp đương nhiên cũng nghe đến câu nói này, mặc dù hắn cùng nữ sinh ở chung theo tới không có gì khác biệt, nhưng có thể được đến nàng thừa nhận. Đau đớn trên người lập tức liền trở nên râu ria, cố chấp không khỏi dưới đáy lòng âm thầm suy đoán bên đầu điện thoại kia người là ai. Nữ sinh bằng hữu không nhiều, có thể tất cả lui tới một cái tay đều đếm ra. Thẩm Chi Hành vẫn là Mục Hoài Nhiên hồi lâu lặng im quá khứ. Trong điện thoại Mục Hoài Nhiên rốt cục lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi bây giờ ở đâu, bệnh viện. Ta mới vừa nói qua, bệnh viện nào? Trúc Thương Lan nhíu mày. Người muốn đi qua, Mục Hoài Nhiên nói. Ta là cố chấp học trưởng, Nhiên đệ nhập viện rồi. Ta tới xem một chút hắn không phải hẳn là sao? Trúc Thương Lan ngẫm lại cũng đúng. Liền đem bệnh viện địa chỉ báo cho hắn. Cúp điện thoại, nàng quay đầu nhìn về phía cố chấp. Đối đầu cố chấp quăng tới ánh mắt, nói. Mục Hoài Nhiên nói muốn đi qua nhìn ngươi, cố chấp Umani, các ngươi ở trường học quan hệ rất tốt sao? Còn tốt, chỉ có gặp mặt gật đầu tình cảm. Umani Trúc Thương Lan không có chuyện để làm, từ trên ghế nằm đứng dậy, ở phòng khách đi vòng vo một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống quả trong rổ từng cái đỏ tươi sung mãn quả táo bên trên. Nàng tẩy trái táo, phóng tới bên miệng cắn một cái, ân. Rất giòn rất ngọt, đang muốn cắn chiếc thứ hai. Hậu chi hậu giác ý thức được gian phòng còn có một bệnh nhân. Thế là nàng hỏi cố chấp muốn ăn hoa quả sao? Cố chấp nhìn xem nàng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Trúc Thương Lan đem cắn hai cái quả táo bỏ lên trên bàn. Ngược lại cầm lấy dao gọt trái cây gọt lên quả táo. Nàng không am hiểu tinh tế như vậy việc. Vỏ trái cây liên tiếp thịt quả cùng một chỗ bị gọt sạch. Cuối cùng thành phẩm cùng chó gặm, nàng đem thịt quả từng khối cắt gọn đặt ở trong chén. Chen vào cây tam, một lần nữa ngồi trở lại cố chấp bên người, đút cho hắn ăn, động tác của nàng không gọi được ôn nhu, cho ăn tốc độ rất nhanh, cố chấp cũng không nhắc nhở, nàng cho hắn ăn liền ăn. Mục Hoài Nhiên một đường đua xe đuổi tới bệnh viện, xông vào phòng bệnh lúc, liền thấy như thế một bộ quang cảnh. Hắn kém chút không còn khí thổ huyết, Trúc Thương Lan thế mà cho cố chấp cho ăn quả táo. Đây là hắn nhận biết cái kia Trúc Thương Lan sao nghe được động tĩnh. Trúc Thương Lan không quay đầu lại, ung dung đem cuối cùng một khối quả táo nhét vào cố chấp miệng bên trong. Ngược lại là cố chấp phồng má giúp, song Mục Hoài Nhiên nhẹ gật đầu, Trúc Thương Lan nhặt lên vừa rồi cắn hai cái quả táo. Trùng điệp cắn một cái. Một bên ăn một bên mở to mắt quét mắt Mục Hoài Nhiên. Tới rất nhanh à, Mục Hoài Nhiên nhìn xem Trúc Thương Lan. Lại nhìn xem cố chấp, trước khi hắn tới đều không có hỏi rõ ràng cố chấp vì cái gì nằm viện. Bây giờ thấy cố chấp tổn thương nặng như vậy, rất là giật mình, hắn đem Trúc Thương Lan kéo đến một bên. Hỏi, hắn làm sao đem mình làm thành dạng này, ta đánh, cố chấp đem quả táo nuốt xuống. Mỉm cười nói, học trưởng, cảm ơn ngươi có thể đến xem ta, Mục Hoài Nhiên giật nhẹ khóe miệng tính làm đáp lại. Tiếp tục hỏi Trúc Thương Lan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trúc Thương Lan lời ít mà ý. Nhiều nói, hắn tại hắn chế định quy tắc bên trong thắng ta, ta liền đi cùng với hắn, Mục Hoài Nhiên nghe xong liền biết sự tình không đơn giản. Hắn đều không thắng được Trúc Thương Lan. Cố chấp tiểu tử này làm sao có thể thắng, khẳng định là sự cái gì mánh khóe, bỏ ra 10 phút cùng Trúc Thương Lan hỏi rõ ràng chân tướng về sau. Mục Hoài Nhiên trầm mặc một lát, quay đầu xông an tĩnh cố chấp gầm thét cố chấp. Ngươi tê điên rồi sao? Cố chấp cười, có thể là đi, Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan hẹn chống vô số lần. Mỗi lần đều đã thất bại chấm dứt, trên thân nhiều lắm là chính là chảy ra. Chưa từng nhận qua cái gì trọng thương, cố chấp có thể làm cho Trúc Thương Lan ra tay độc ác. Hiển nhiên tình huống lúc đó 10 phần khẩn cấp, bọn họ tự vấn lòng, nếu như đổi lại hắn, hắn có thể làm được hay không tại tình trạng này? Mục Hoài Nhiên tự hỏi làm không được. Liều mạng, chỉ vì bác một cái Trúc Thương Lan có thể sẽ mềm lòng khả năng. Cái này đại giới thật quá lớn. Mục Hoài Nhiên tâm linh nhận lấy cực lớn xung kích. Từ thời trung học liền thích nữ hài. Chỉ chớp mắt liền thành người khác. Hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Nhưng lại nhìn tình địch thời khắc này thảm trạng. Hắn lại không thể không sinh lòng bội phục. Cái này hắn chưa từng có để ở trong lòng cố chấp. Thật là quá độc ác. Đối với mình đều ác như vậy người. Là rất đáng sợ. Mục Hoài Nhiên há to miệng. Bỗng nhiên mất ngữ. Hồi lâu, hắn mới tìm về thanh âm của mình. Trúc Thương Lan. Ngươi thật muốn đi cùng với hắn. Trúc Thương Lan uốn nắn là đã ở cùng một chỗ. Ngươi thích hắn. Sao Trúc Thương Lan mắt nhìn trên giường bệnh cố chấp. Cố chấp cũng đang nhìn nàng. Mắt sắc rất sâu. Trúc Thương Lan chưa từng xoắn suýt tình yêu. Bằng không thì cũng sẽ không đồng ý quân sư thay nàng tuyển về sau. Nàng chọn bạn lữ. Phù hợp là được, có cố chấp giúp nàng chiếu người cố ra, nàng tương lai cũng có thể để trong lòng chiến trường. Thích bỏ đi nàng không hiểu tình yêu nhân tố. Nàng là ưa thích cố chấp, nghe nói như thế, cố chấp nhất thời có chút sợ sệt. Nàng thật thích hắn sao? Mục Hoài Nhiên căn bản không tin, ngươi chỉ là bởi vì hứa hẹn đi cùng với hắn, đây không phải tình yêu. Trúc Thương Lan đối với cái này có chút từ chối cho ý kiến. Trúc Thương Lan, tương lai người nhất định hối hận, rõ ràng mình không cải biến được Trúc Thương Lan quyết định. Mục Hoài Nhiên coi nhẹ đáy lòng đánh tới cồn đau nhức. Từng chữ nói ra, cực kỳ khẳng định hạ quyết đoán. Nói xong lời này, hắn không đợi Trúc Thương Lan mở miệng, vội vã xoay người đưa lưng về phía nàng. Hốc mắt ửng đỏ, ngữ khí hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo chờ tương lai người hối hận. Ta cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ ngươi, mặc dù Mục Hoài Nhiên che giấu rất tốt. Trúc Thương Lan vẫn là đã nhận ra hôm nay Mục Hoài Nhiên cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Uy, Mục Hoài Nhiên ta đi trước. Mục Hoài Nhiên thẳng tắp lưng. Bước chân vội vàng rời đi phòng bệnh. Hắn sợ lại tại phòng bệnh tiếp tục chờ đợi. Sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Đợi đến tiếng bước chân biến mất tại cuối hành lang. Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, trầm thấp hỏi, Mục Hoài Nhiên hắn thế nào? Cố chấp nói. Hắn chỉ là không tiếp thụ được ngươi đi cùng với ta hiện thực. Trúc Thương Lan hỏi, vậy làm sao? Bây giờ cố chấp dừng một chút, Thanh Tuyến rõ ràng nói. Không cần phải để ý đến hắn, kể từ khi biết Trúc Thương Lan cùng với cố chấp về sau. Mục Hoài Nhiên rất là đồi phế một trận, nhìn thấy Trúc Thương Lan gọi điện thoại tới. Hắn trực tiếp từ chối không tiếp. Mục Tranh nhìn ra Mục Hoài Nhiên thất ý. Một đoán liền đoán được chuẩn là cùng tình cảm có quan hệ. Mà có thể để cho đệ đệ của hắn để ý như vậy nữ nhân. Chỉ có một cái, hắn hỏi thất tình chính mượn rượu giải sầu Mục Hoài Nhiên. Thô cuống họng nói, đều không có luyến ở đâu ra thất tình kia là Trúc Thương Lan có bạn trai, nàng không phải. Vốn là có cái vị hôn phu sao tình huống lần này không giống, liếc mắt hứng thú giạt rào Mục Tranh. Mục Hoài Nhiên bực bội vuốt vuốt mái tóc, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, Mục Tranh chậm ung dung địa đạo ta là không rõ ràng các. Ngươi tình huống, ta chỉ biết là, yêu đương cũng không phải kết hôn, không chừng lúc nào liền chia tay, Mục Hoài Nhiên sững sờ. Mục Tranh ta vẫn cảm thấy. Trên đời này không có nảy ra bất động góc tường, liền nhìn nảy ra góc tường người là ai, Mục Hoài Nhiên đem lời này nghe lọt được. Hắn ném đi bình rượu, sờ lên cằm suy tư một lát, vỗ đùi, nói, luận tướng mạo luận ra thế ta cái nào điểm so ra kém cố chấp. Cố chấp bất quá là một cái con riêng, cấp trên có cái cùng cha khác mẹ cố trầm niên đè ép. Đời này cũng đừng nghĩ ra mặt. Ta không thể cứ như vậy đem Thương Lan tặng cho hắn, gặp Mục Hoài Nhiên một lần nữa tỉnh lại lên. Tinh thần, không giống trước kia như thế nửa chết nửa sống. Mục Tranh lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cái này cha hắn lão mụ liền sẽ không đến phiền hắn. Về phần nhà mình lão đệ có thể hay không khiêu động góc tường. Liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Vào lúc ban đêm, Mục Hoài Nhiên liền chủ động cho Trúc Thương Lan gọi điện thoại. Thương Lan, ta thu hồi trước đó nói với ngươi nói nhà mần ni cái gì, nếu là ngươi ngày nào đổi ý. Ta còn là rất hoan nghênh ngươi đi vào ngực của ta, thời gian quá muộn. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon, ách, ngủ ngon, chúc Thương Lan cúp điện thoại. Có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán. Nàng không biết Mục Hoài Nhiên làm sao đột nhiên liền thay đổi thái độ. Được rồi, không nghĩ ra liền không nghĩ. Cố chấp thương thế tại nhân viên y tế tỉ mỉ hộ lý dưới. Một ngày chuyển biến tốt, đến 5-3 tháng, hắn cơ bản có thể bình thường đi bộ, chính là không nên vận động dữ dội, mà tại hắn thụ thương mấy tháng này, Cố Thành Hùng bệnh tình tăng thêm, cả ngày nằm tại trên giường bệnh, cần nhờ cao tiền thuốc men sâu mạnh, Cố Trầm Niên thì thành công ty đại diện tổng tài. Ngoại trừ công ty trọng yếu sự hạng cần Cố Thành Hùng làm quyết định. Chuyện khác đều từ Cố Trầm Niên đến phụ trách, Cố Chấp cũng là không nóng lòng. Trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch, chỉ là đang chọn tuyển thỏa đáng nhất thi hành kế hoạch thời cơ. Đến tháng tư phần, Kim Khỉ Thưởng lễ trao giải. Rốt cục tại vạn chúng chờ mong hạ khai mạc, Trúc Thương Lan mặc dù chí không tại ngành giải trí. Nhưng Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan đối với lần này buổi lễ long trọng vẫn là rất xem trọng. Cũng không thể để nhà mình nữ nhi thấp người khác một đầu. Cái khác minh tinh tham gia yến hội đều có nhãn hiệu thương tài trợ lễ phục cùng châu báu đồ trang. Sức, xét thấy Trúc Thương Lan không có đến tiếp sau tác phẩm. Không có nhà tài trợ nguyện ý tài trợ. Không quan hệ, mua, thế là Trúc Thương Lan gặp may thảm lúc. Được xưng tụng là thịnh trang có mặt, lễ phục là quốc tế nào đó đỉnh cấp nhãn hiệu, nên nhãn hiệu xưa nay không đối minh tinh bất luận cái gì tài trợ. Châu báu là thế kỷ 19 nước nào đó nữ vương đeo qua xa hoa kim cương dây chuyền. Trên thế giới có lại chỉ có một đầu, từ trang dung đến kiểu tóc đều là mời nổi danh tạo hình sư tỉ mỉ chế tạo. Cần phải cam đoan Trúc Thương Lan vừa ra trận liền diệm áp quần phương. Xe tại thảm đỏ điểm khởi đầu chậm rãi dừng lại, Điền Dung mà xuống xe cho Trúc Thương Lan mở cửa. Xe mở ra, Trúc Thương Lan thân mang một bộ khảm sáng phiến váy đỏ xuống xe. Lần này nàng mặc lễ phục cực kỳ tu thân, đột hiển ra nàng được trời ưu ái tốt dáng người. Nàng làn da tuyết trắng, dáng người hiện lên hồ lô hình, tóc dài choàng tại một bên, ngũ quan xinh đẹp khí quyển. Vừa ra trận liền đoạt đi ánh mắt mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, trời ạ, nàng quá đẹp, nàng là ai a, làm sao trước kia chưa từng gặp qua Trúc Thương Lan. Biểu diễn song sinh xuất đạo, bất quá liền phù dung sớm nở tối tàn, đằng sau cũng không có cái gì bọt nước đoán chừng là không người nâng đi. Dáng rất đẹp như vậy, nếu là có người nâng khẳng định đỏ, răng rắc, ký giả truyền thông không ngừng đập nàng, lúc này không biết ai nói một câu nhan tư kỳ tới. Các ký giả truyền thông nhao nhao chuyển di mục tiêu, đem máy ảnh nhắm ngay về sau nhan tư kỳ. Không có cách, ngành giải trí chính là như thế hiện thực, Trúc Thương Lan không có nhiệt độ không có đưa tin giá trị. Mà nhan tư kỳ cổ ngẫu kịch tỷ lệ người xem thứ nhất. Một bộ khác thần tượng kịch đợi truyền bá, tình thế rất mạnh. Bị nào đó giải trí tạp chí bình chọn vì mới 4 tiểu hoa đán. Cũng là giới này Kim Khỉ Thưởng bóng dáng lôi cuốn người dự bị. Nếu như nhan tư kỳ cầm xuống Kim Khỉ Thưởng, kia nàng chính là 4 tiểu hoa đán người thứ nhất. Tư kỳ, nhìn nơi này, tư kỳ, người hôm nay cách ăn mặc thật đẹp nha, đám người nhao nhao tán dương nhan tư kỳ. Lần này gặp may thảm là lấy đoàn làm phim hình thức đi. Cái khác phim diễn viên chính lục tục ngo ngoe đến hiện trường. Nhan Tư Kỳ cười cùng đạo diễn Trần Duệ cùng với khác diễn viên ôm hàn huyên. Sau đó giả bộ như vừa chú ý tới Trúc Thương Lan dáng vẻ. À, Thương Lan, đã lâu không gặp à. Hết chương.